Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Bát Đảo. Ngưu Hùng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo lại cùng đầu kia quan tự tại quái vật đầu châu đánh cho khó hòa giải. Thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể chứ? Bọn hắn thấy rõ ràng. Thạch Hạo trong tay không ngừng mà phóng xuất ra lôi đỉnh màu tím. Uy lực kia vô cùng kinh khủng. Tốc độ lại nhanh đến quá mức. Trừ phi quái vật đầu châu tại Thạch Hạo còn không có xuất thủ thời điểm liền làm ra dự phán. Sớm làm ra trốn tránh. Bằng không mà nói, nó khẳng định trúng chiêu. Mà một khi trúng chiêu mà nói, lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi, dù là nó còn cao hơn Thạch Hạo ra một cái đại cảnh giới, lại như cũ muốn bị tê liệt như vậy trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này đầy đủ Thạch Hạo oanh ra thật nhiều quyền. Trên người quái vật đầu châu chế tạo ra rất nhiều thương mới tới. Nếu không có nơi này, quái vật đều là hung hãn không sợ chết. Căn bản không có chạy trốn ý nghĩ, nếu không đổi được bên ngoài đi mà nói, ăn thiệt thòi lớn như thế, phần lớn hung thú đều muốn bỏ trốn mất dạng. Tình thế cấp bách liều mạng phía dưới hung thú dị thường đáng sợ. Huống chi đây là quan tự tại cấp bậc, so với Thạch Hạo dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Toàn lực bạo phát xuống, cho dù Tử Lôi Mâu thần kỳ, có thể Thạch Hạo y nguyên ở vào bị áp chế trạng thái. Dạng này đánh xuống mà nói, Thạch Hạo tin tưởng khẳng định là lực lượng của mình, linh hồn chi lực trước hao hết, không bao lâu nữa con quái vật này liền sẽ trái lại chiếm thượng phong. Cho nên, hắn không thể không tế ra tuyệt chiêu, hỏa phần thương khung, đi, Thạch Hạo đánh ra đại chiêu, oanh, một đám lửa đánh ra. Lập tức đem quái vật đầu châu thiêu đốt đến gần như hầu như không còn. Không có nhị tướng thực lực, căn bản ngăn không được một chiêu này. Tê, thấy cảnh này, Ngưu Hùng bốn người đều là kìm lòng không được hướng lui về phía sau. Mẹ nó, gia hỏa này quá kinh khủng. Nếu là hắn hung tính đột phát, đem bọn hắn cũng xử lý đâu. Hay là cách tên yêu nghiệt này xa một chút. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có tâm tình tìm bốn người này phiền phức, tại người khác không có chọc tới hắn điều kiện tiên quyết. Lấy hắn nguyên tắc làm người, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hướng người xuất thủ. Nơi này đương nhiên còn có một viên linh quả, Thạch Hạo hái xuống tới, lập tức, trước mắt hắn hoa một cái, đã là xuất hiện ở trong thạch thất, tại bên cạnh hắn. Thì là Ngưu Hùng bốn người, bất quá bốn người này hiện tại mặt đều là lục, vừa nói muốn rời tên sát tinh này xa một chút, có thể chỉ chớp mắt, bọn hắn thế mà cách gần như thế, dọa đến mặt đều muốn đi ra, nhưng là, thực sự đẹp mắt a. Chu Vân Lệ có chút hoa si mà thầm nghĩ, từ nàng góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Thạch Hạo bên mặt. Nhưng cũng là không chút nào ảnh hưởng Thạch Hạo thịnh thế mỹ nhan. Thấy nàng đều muốn quên e sợ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Cũng không có để ý tới bốn người. Nghênh ngang rời đi. Hắn cứ đi như thế. Ngưu Hùng bốn người đều là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thấy được hắn đại chiêu. Hắn thế mà không có giết chúng ta diệt khẩu. Không thể không nói. Lòng dạ của người nọ thật sự là rộng lớn. Hoặc là nói, hắn qua bá khí, căn bản không để ý để người ta biết đâu. Lại có lẽ, hắn còn có càng khủng bố hơn đại chiêu đâu. T, bốn người đồng thời lại hít khí lạnh. Vừa rồi ngọn lửa kia đại chiêu đã đủ nghiêu bức. Cái này muốn còn có càng mạnh tuyệt chiêu. Vậy lại sẽ cỡ nào nghiêu xoa? Thạch Hạo lược hành ra một khoảng cách về sau. Liền dừng lại luyện hóa vừa rồi lấy được linh quả. Sau đó, hắn lần nữa lên đường, tìm kiếm mới điểm thí luyện. Thảo nguyên này không gì sánh được rộng lớn, mà điểm thí luyện cũng khắp nơi đều là. Vận khí tốt thời điểm 1-2 ngày liền có thể tìm tới một cái. nhưng vận khí kém thời điểm đến 4-5 ngày. Ghét nhất là, rõ ràng phát hiện một cái điểm thí luyện, kết quả hứng thú bừng bừng chạy tới, lại phát hiện điểm thí luyện này đã bị người đánh rớt. Từ tràn ngập kỳ vọng đến thất vọng, chỉ là cách xa một bước, cứ như vậy quét sạch hơn một tháng. Thạch Hạo cuối cùng là đạt đến 7 đảo đỉnh phong. Do dự cái gì? Đột phá, Thạch Hạo lập tức bắt đầu trùng kích bát đảo. Mặc dù đã có chút cố hết sức, nhưng hồn trùng tiểu nhân bay ra khoảng cách vẫn là không so với tiền nhiệm gì một lần tới ngắn. Oanh, thứ 8 tòa hồn đảo từ trong bể khổ dâng lên, nhận ở thập thải hồn trùng. Không bao lâu, Thạch Hạo liền đem cảnh giới vững chắc. Ta khẳng định là muốn trùng kích thập đảo, cho nên với ta mà nói, bỉ ngạn cảnh còn có 2 cái bậc thang. Bất quá, ta chỉ cần bước vào thập đảo, hẳn là liền có thể hoàn toàn đối kháng chính diện quan tự tại. Cho nên, ta cần tìm tới càng nhiều điểm thí luyện, tranh thủ tại cửa ải tiếp trước đó rảo bước tiến lên thập đảo. Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Mặc dù hắn hiện tại bạo phát xuống có thể giết quan tự tại, nhưng đại chiêu lại không thể tiếp tục bộc phát. Vạn nhất tình huống hiểm ác, hắn rơi vào trong một đám quan tự tại đối thủ đâu. Phải biết, trong này thậm chí còn có chú Vương Đình, bổ thần miếu cấp bậc cường giả. Hắn phải trả dừng lại tại bỉ ngạn cảnh mà nói. Vậy làm sao cùng những người này tranh cơ duyên? Thực lực càng mạnh, có thể làm khẳng định càng nhiều. Tiếp tục tìm, hắn nhanh chân mà đi. Vùng thảo nguyên này phảng phất to đến không biên giới. Hơn một tháng này hắn gặp phải người cũng không có mấy cái. Huống chi là cùng Tô Mạn Mạn bọn hắn gặp lại. Một ngày đằng sau, hắn lại phát hiện một cái điểm thí luyện. Bất quá, hắn kinh ngạc phát hiện, điểm thí nghiệm này là không thể lựa chọn khó khăn. Hoàng kim điểm thí luyện, không thiết độ khó, cực kỳ nguy hiểm, mỗi ở trong đó đạt được một viên linh quả, có thể đạt được 10 cái điểm ban thưởng. Bia đá chỉ đơn giản như vậy một hàng chữ. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, vươn tay ấn đi lên, phía trên này chỉ có một dấu bàn tay. Lập tức, trước mắt của hắn hoa một cái, đã là đi tới trong một cái sơn động, tích táp. Có sơn tuyền nhỏ xuống thanh âm, bốn phía thì là lộ ra 10 phần hắc ám. Thạch Hạo dương động quang nguyên tố quét một vòng, phát hiện sơn động này hiện đầy thạch nhũ, có từ đỉnh động rủ xuống khua xuống đến, có thì là kiên quyết ngoi lên mà sinh, có tròn cuốn, có thì là bén nhọn không gì sánh được, hoàn toàn có thể làm trưởng thành mâu đến dùng. Cứ như vậy quét qua, hắn phát hiện sơn động này kết nối với 7 cái cửa vào. Tùy tiện chọn một đi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem quang nguyên tố trước người 2 trượng chỗ ngưng tụ, hóa thành một cái hình người, cũng đem quang mang hướng về phía trước bắn ra. Kể từ đó, xuất hiện tại hắn người phía trước sẽ không chỗ che thân. Còn hắn thì giấu ở trong bóng tối, nắm giữ cực lớn quyền chủ động. Tại loại địa phương hắc ám này, Thạch Hạo có thể rất không khách khí nói, chính là chú Vương Đình cũng không có khả năng tóm được hắn. Hắn đem quang ảnh hình người đặt ở phía trước, đây là một loại thăm dò, nếu có người muốn đối với hắn nổi lên mà nói, vậy khẳng định sẽ oanh kích người quang ảnh, vậy hắn cũng sẽ không khách khí chút nào xuất thủ. Hắn không biết còn có hay không những người khác tiến vào nơi này. Nhưng tâm phòng bị người không thể không, hắn cũng không phải cái gì cường giả tuyệt thế, có thể không nhìn hết thảy si mị võng lượng, lại nói, không đề phòng người, cái này còn không có hoang dại trách sao. Oanh, quang ảnh hình người bị công kích, một đạo hắc ảnh không biết từ nơi nào nhào đi ra, hướng về người quang ảnh đánh qua, một kích này 10 phần khủng bố. Tạo thành người quang ảnh nguyên tố lập tức hỗn loạn, có chút tức thì bị đả diệt, hình người không còn tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo cũng thấy rõ ràng, bóng đen này đúng là một cái cao lớn thạch đầu nhân. Theo nó xuất thủ uy lực đến xem, hẳn là vượt qua cửu đảo, nhưng còn không có chạm đến quan tự tại cấp bậc này. Cái này không quan trọng. Thạch Hạo xông tới, đấm ra một quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.